Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1096, tường vi cấm khúc. 6. Không có mọc tay, vẫn là không có mọc chân. Thật không muốn làm, ta có thể giúp ngươi cùng hiệu trưởng xin tàn tật đặc biệt chú ý. Bất quá ở trước đó, cánh cửa nữ sinh nói cười yến yến, ánh mắt nhu hòa, cả người đều lộ ra người hiền lành. Âm thanh cũng là nhẹ bỗng, có thể nội dung lại để cho người rợn cả tóc gáy. Người trước tiên cần phải mất đi tứ chi của ngươi. Người bạn học kia sắc mặt trắng bệch, liền lăn một vòng cướp đi trong tay Liễu Loan Nguyệt cây chổi. Phòng học còn chưa đi đồng học, cũng là nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Từ phía sau Liễu, dọa chết người, phất vũ cái vấn đề này học sinh. Làm sao chạy đến bọn họ ban tới rồi? Chạy mau. Liễu Loan Nguyệt mờ mịt nhìn lấy Minh Thù. Không biết tại sao nàng sẽ xuất hiện ở nơi này. Minh Thù đi vào phòng học, nắm tay của Liễu Loan Nguyệt, đem một nhánh màu hồng điện thoại di động bỏ vào trong tay nàng. Tay nàng thật lạnh, giống như là không có nhiệt độ, nhưng là phi thường mềm mại, nhẵn nhụi đến giống như tơ lụa. Liễu Loan Nguyệt nhìn lấy chi kia điện thoại di động, trong đầu lập tức thoáng qua ngày hôm qua sau khi tan học chuyện. Đây là chi kia thu hình điện thoại di động. Liễu Loan Nguyệt chợt nắm chặt điện thoại di động, luống cuống nhìn lấy Minh Thù. Thù cất nha. Minh Thù chứa đựng mỉm cười. Làm thù lao, có thể hay không? Để cho ta cắn ngươi một cái. Liễu Loan Nguyệt, nàng là chó sao? Tại sao phải cắn nàng? Liễu Loan Nguyệt mơ mơ màng màng đi theo Minh Thù rời đi phòng học. Mãi đến đi tới sân trường rừng rậm trên đường nhỏ, nàng mới hơi hơi tỉnh hồn. Ngươi làm sao đem mấy thứ cầm về? Minh Thù cắn ống hút. Thiên sử ca rất phụ trách. Ống hút có màu sắc, không nhìn thấy chất lỏng bên trong là màu gì. Bất quá, nàng uống hết đi hai hộp rồi. Không chống đỡ sao? Hù dọa một chút liền lấy về lại. Không khó. Liễu Loan Nguyệt cắn môi dưới. Đối với nàng mà nói không khó. Đối với nàng mà nói rất khó. Ta cũng không biết tại sao. Các nàng nghĩ như vậy đuổi ta ra đi. Liễu Loan Nguyệt cúi thấp đầu. Có lẽ, ta lúc đầu thi đậu nơi này, liền hẳn là nghe lời của người khác, đem danh ngạch này bán cho người khác. Trên một người bình thường trường học, Liễu Loan Nguyệt càng nói càng nhỏ âm thanh, đến cuối cùng cơ hồ đều không nghe được. Ngược lại trường học quý tộc thu người liền thu hai loại xáo lộ. Hoặc là thành tích tốt, hoặc là có tiền, vạn năm không thay đổi. Liễu Loan Nguyệt là nhân vật nữ chính, tự nhiên thuộc về thành tích tốt một loại kia. Đừng sợ, sau đó ta bảo kê ngươi. Điểm tâm nhỏ muốn bảo vệ tốt. Tại sao không người nguyện ý cùng nàng chơi? Tại sao nàng nguyện ý giúp chính mình? Minh Thù ôm lấy Liễu Loan Nguyệt bả vai, hơi hơi ngang nhiên xông qua. Bởi vì ngươi rất ngon miệng. Đây là cái gì mới lạ khen người phương thức sao? Gặp qua khen người đáng yêu, còn chưa từng thấy khen người ngon miệng. Ta không thể ăn a, ngươi có thể. Minh Thù nghiêm túc mặt. Ta không thể, ngươi có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liễu Loan Nguyệt yên lặng chốc lát, đem đưa tay tới. Vậy ngươi cắn đi. Ngược lại nàng cũng không có thứ gì có thể làm quà cảm ơn. Minh Thù nhìn lấy hoành ở trước mặt mình cánh tay. Nàng là huyết tộc, uống máu là bản năng. Làm là một cái có nghề nghiệp dày công tu dưỡng. Nhân vật gì thì làm cái đó. Minh Thù tỏ vẻ nàng sẽ không khách khí. Lần trước cái đó điểm tâm nhỏ nàng không ăn, nàng sau đó nhưng là rất hối hận. Không thể tiện nghi người khác. Liễu Loan Nguyệt nhìn lấy Minh Thù cầm lấy cổ tay mình, thả vào bên mép, lạnh như băng khí tức truyền tới. Nàng trên da thịt lập tức nổi lên một lớp da gà. Liễu Loan Nguyệt không nghĩ tới Minh Thù sẽ thật sự cắn. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Minh Thù, liền trên cổ tay hơi đau, hơi tê dại cảm giác đều bỏ quên. Nữ tử hơi hơi nghiêng nghiêm mặt, Liễu Loan Nguyệt có thể nhìn thấy nàng nuốt động tác. Nàng đang uống máu của nàng. Liễu Loan Nguyệt thân thể lùi lại phía sau. Minh Thù duỗi tay vịn chặt nàng, dừng lại nhìn nàng, thấy Liễu Loan Nguyệt vẻ mặt sợ hãi. sắc mặt tái nhợt, hơi hơi nhún vai, buông tay nàng ra cổ tay. Liễu Loan Nguyệt nhìn thấy trên cổ tay mình hàm răng, nhưng là cũng không có máu chảy ra. Ngươi, Minh Thù lộ ra hai khỏa đầy răng. Vampire nha, Liễu Loan Nguyệt khó tiếp thụ cái này thiết lập. Há miệng, trong cổ họng lại không phát ra được thanh âm nào. Nàng lui về phía sau lui, theo sau đó xoay người chạy rồi. Vampire, làm sao có thể, trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có vampire. Nhất định là giả. Minh Thù đem hàm răng của mình thu lại. Điểm tâm nhỏ mùi vị chính là được. Trong tay khẩu phần lương thực phảng phất đều mất đi mùi vị. Người thật sự là vampire. Minh Thù quay đầu. Nam sinh theo trên cây nhảy xuống. Lá cây ung dung từ không trung bay xuống. Màu xanh thẳm đồng phục học sinh. Mặc ở trên người nam sinh. Phảng phất là lượng thân chế tác riêng lễ phục. Nam sinh hơi hơi hất cằm, ngũ quan xinh xắn tổ hợp lại với nhau, đẹp trai khoe khoang lại khí ẩm ướt bồng bột, hắn cả người đều lộ ra không bị chui luyện phong mang. Người thật sự là vampire. Nam sinh lại hỏi một lần, trong con ngươi mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng hơi khinh miệt. Giống như là không tin nàng là vampire. Minh Thù nhíu mày, ta có phải là hay không? Mắc mớ gì tới ngươi? Nam sinh liếc nhìn Minh Thù. A, nam sinh thu tầm mắt lại, xoay người rời đi. Muốn nhiều tiêu sái liền có bao nhiêu tiêu sái. Minh Thù, xà tinh bệnh a. Minh Thù bưng lấy miệng của mình lương an ủi. Quyết định là thiên sử ca mua đồ. Ngày hôm qua khẩu phần lương thực không đủ nàng ăn. Thật may nguyên chủ làm mấy trăm năm vampire, hẳn đủ nàng ăn đến thời điểm chết. Minh Thù trước theo hệ thống cửa hàng hối đoái quà vặt thử một chút. Ước chừng là thân thể đặc thù cấu tạo. Quà vặt ăn đã dậy chưa bất kỳ mùi vị. Ai, thật tốt làm vampire đi. Coi như là tiết kiệm rồi. Thiên sử ca người hầu nhìn lên trước mặt đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Rất bất đắc dĩ. Phất vũ đại nhân, thật xin lỗi. Chúng ta nơi này thật sự không cung cấp bán sỉ. Làm việc ở đây lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được có huyết tộc phải phê phát. Dù sao huyết tộc là ăn uống một lần liền có thể quản rất lâu kỳ lạ sinh vật. Minh Thù dựa vào lý lẽ biện luận. Ta tiêu tiền tại sao không cung cấp? Người hầu tiếp tục bất đắc dĩ. Tận lực tốt nói khuyên giải. Đây là quy định. Hơn nữa phất vũ đại nhân, mỗi tháng lượng cung ứng đều là bị hạn chế. Ngài số lượng này quá lớn. Chúng ta coi như muốn cho ngài, cũng không có nhiều hàng như vậy. Đó là máu, không phải là nước. Mở ra vòi nước liền có thể thả. Minh Thù, không cần lo lắng không có tiền. Hiện tại hẳn là lo lắng đi nơi nào tìm nhiều hàng như vậy. Đột nhiên có chút hoài niệm trước cái đó thế giới huyết tộc. Uống máu đều là hợp pháp. Máu nhân tạo đây. Minh Thù lùi lại mà cầu việc khác. Người hầu rất làm hết phận sự khuyên. Máu nhân tạo mặc dù giá cả khá là rẻ, nhưng cũng không thể nhóm lớn lượng cung cấp cho ngài. Máu nhân tạo cũng không thể uống nhiều. Máu nhân tạo rốt cuộc có nhân tạo hai chữ này. Đối với trời sinh thích huyết dịch huyết tộc mà nói, hàng giả chính là hàng giả. Mặc dù bây giờ bởi vì cấm chế ở bên ngoài tùy tiện cắn người, đề xướng khỏe mạnh bảo vệ môi trường máu nhân tạo, nhưng là máu nhân tạo kỹ thuật bây giờ còn chưa phải là rất thành thục. Vì thân thể khỏe mạnh, có tiền huyết tộc mỗi tháng vẫn sẽ tiêu tiền mua mới mẻ huyết dịch. Sao đúng? Không sai. Thiên sử ca huyết nguyên là hợp pháp. Chính là như vậy điều. Tốt trở lên đều là tác giả mù mấy cái tán dóc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.